Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 tụ hội. 1. Lần này Ngao Mộc Dương trường cấp 3 đồng học tụ hội tửu điếm kêu tụ hiền trang. Tại Hồng Dương có chút danh khí, đã khai mở mười mấy năm lão điếm, vật đẹp giá rẻ rất lợi ích thực tế, tốt nghiệp trung học nhiều năm. Đồng học tụ hội tổ chức số lần tuy nhiều, thế nhưng là có thể thành công tổ chức cơ hội lại ít. Lần này thừa dịp vượt qua năm, Ngao Văn Sương trong lớp lớp trưởng Cao Phong liền tổ chức lần này tụ hội. Trường cấp 3 thời điểm, Ngao Mộc Dương cùng Ngao Văn Sương một trường học, có thể cũng không phải một cái lớp học. Ngao Văn Sương nhảy qua cấp, có thể nói trường học số 1 học bá. Lúc ấy tại đệ tử bên trong thuộc về siêu sao cấp tồn tại. Lần này tụ hội là Ngao Văn Sương đồng học tổ chức. Trên lý luận mà nói cùng Ngao Mộc Dương không quan hệ. Nhưng trường học của bọn họ lúc ấy nhiều lần chia lớp. Từ cao ngay từ đầu, 3 năm phân 4 lần lớp. Đầu tiên là thành tích chia lớp, sau đó văn lý chia lớp, lại còn có mũi nhọn lớp cùng ban phổ thông. Tóm lại các học sinh phân nhiều lần, mọi người cũng đều rất quen lên. Cũng chính là, Ngao Văn Sương trong đám bạn học có mấy cái cũng là Ngao Mộc Dương đồng học. Dù cho mọi người không có tại một cái lớp đợi qua cũng đều gặp. Cao Phong cùng Ngao Mộc Dương tại một cái lớp đợi qua. Cho nên đến tửu điếm hai người bọn họ đánh cho đối mặt. Đeo kính mắt, lòe loẹt Cao Phong vui cười. Hắc. Dương Tử, Ngao Mộc Dương cùng hắn ôm một bả, cười nói, Phong ca, đã lâu không gặp, lại xinh đẹp a. Cao Phong đẩy hắn một bả, nói, chớ nói lung tung, ta cũng không phải là mẹ pháo, ta chính là thích đánh giả trang thích sạch sẽ. Dáng vẻ này các ngươi này mấy cái xú nam nhân. Ngao Mộc Dương cười rộ lên, Cao Phong hỏi, hắc, Văn Sương đâu này? Hai người các ngươi một cái thôn, cùng đi, không có cùng đi, hắn đi tiếp đối tượng, ta trước qua, Ngao Mộc Dương đơn giản giải thích một chút, lần này tụ hội có thể mang ra thuộc người nhà, Ngao Văn Sương chuẩn bị mang lên hắn bạn gái, bất quá không phải là Tô Tú Tú, mà là cái kia tên là Bao Ngọc Đằng thân cận đối tượng. Về Ngao Văn Sương vấn đề tình cảm, Ngao Mộc Dương không có nhiều hơn nữa hỏi, loại sự tình này hắn phải đi quản, rất dễ dàng ngoài dạm không phải người, nhắm chúng một thân tao. Cao Phong đính cái phòng, lần này tụ hội có tiểu nhị 10 người, đã thuộc về phạm vi lớn tụ hội. Ngao Mộc Dương tiến phòng, bên trong đã có 5-6 người tại uống trà, mọi người dù cho không nhận ra, cũng có chừng ấn tượng, giúp nhau báo danh chữ. Sau đó lại nói mình cùng với là bằng hữu, có như vậy người trung gian làm kiều, lập tức quen thuộc lên. Sau đó, Ngao Mộc Dương bên này cái triệt để người quen, đó chính là Tống Công Minh. Tống Công Minh như cũ mặc đồng phục cảnh sát, có một cái kêu Lâm Bảo Tài đồng học cười nói, lãnh đạo, người đây là qua bắt chơi gái còn là bắt bài, bắt phi pháp tụ hội. Tống Công Minh cười tiếp nhận một điếu thuốc, sau đó giải thích, ta không phải là mặc đồng phục tới khoe khoang gì, mà là vừa tan tầm, ta chẳng quan tâm thay quần áo chạy tới. Hệ thống công an nhân mạch thuộc về tài nguyên, Tống Công Minh rõ ràng chịu hoan nghênh, mấy cái đồng học nhào nhào vẫy tay để cho hắn đi qua ngồi. Hắn khoát tay cự tuyệt, nói, ta ngồi Dương ca nơi này. Dương ca ngươi mang Lộc lão sư tới sao? Ngao Mộc Dương nói, ta mang Lộc lão sư làm gì vậy? Vợ của ngươi à? Tống Công Minh cười hắc hắc nói, lần này tụ hội nói mang con dâu, ngươi như thế nào không mang theo? Ngao Mộc Dương khoát tay nói, cũng chớ nói lung tung, ta cùng Lộc lão sư thanh bạch, bằng hữu bình thường. Lâm Bảo Tài hiếu kỳ hỏi, Lộc lão sư là ai? Mộc Dương huynh ngươi như thế nào không mang theo vội tới đại gia hỏa quen biết một chút. Ngao Mộc Dương nói, đừng nghe lãnh đạo nói càn. chính là chúng ta kia một viên kiến giáo sư. Bằng hữu bình thường, thật sự là bằng hữu bình thường. Bên cạnh chơi lấy điện thoại một người ngẩng đầu nói. Viện binh trao sư, này chức nghiệp có chút ý tứ. Mấy người khác cười hắc hắc lên. Ngao Mộc Dương biết bạn học cũ chỉ là run cái lanh lợi. Bất quá miệng quá ti tiện, nói ra lời không có số. Hắn chẳng muốn tiếp lời này, trợn mắt chừng một cái không lên tiếng nữa. Người kia cũng ý thức được chính mình nói không dễ nghe, liền cười mỉa nói, không có ý tứ A Dương ca, ta là người tình thương thấp, liền thích nói càn, ngươi đừng cầm ta lời để trong lòng. Đối phương vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương lại đi so đo cũng không phải đáng. Tống Công Minh đập vỗ bàn nói, hầu tử ngươi biết mình miệng ti tiện còn không trông coi chính mình điểm. Hôm nay việc này còn chưa xong, đợi tí nữa đưa rượu lên tự phạt ba chén a. Hầu tử ngược lại là thống khoái, cười nói, đi, ta tự phạt ba chén. Những người khác lần lượt đến nơi, Ngao Văn Sương cũng mang theo hắn đối tượng đến nơi. Cô nương tên là Bao Ngọc Đằng, như Ngao Mộc Binh đám người theo như lời. Lớn lên có chút xinh đẹp, mặt trái xoan, con mắt lớn, ngũ quan tinh mỹ, dáng người có lồi có lõm. Đại lãnh thiên vẫn là váy ngắn, giày thịt băm trang phục, lộ ra một đôi cặp đùi đẹp bên ngoài. Sau khi vào nhà, Bao Ngọc Đằng cởi áo khoác lộ ra áo lông cừu, bó sát người áo lông cừu phía dưới càng lộ vẻ nàng dáng người ngạo nghễ. Hai ngọn núi báo mãn, eo thon hết sức nhỏ, không ít nam nhân sau khi thấy nhịn không được nhìn trộm nhìn. Tống Công Minh nói khẽ với Ngao Mộc Dương cười nói, văn xương diễm phúc sâu. Ngao Mộc Dương lại cảm thấy cô nương này không bằng Tô Tú Tú. Có thể là ấn tượng cho phép, hắn cảm thấy cô nương này không phải là cái cạn dầu đèn. Bất quá Bao Ngọc Đằng làm người thành thạo, điểm này so với Tô Tú Tú càng xuất chúng. Thượng bàn ăn sau có người cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng nhất nhất đem chủ đề kế tiếp, tính cách hào sảng, rất có thể cho người tốt cảm ơn. Nhân số đến đông đủ, đại trong gian phòng mặt người tràn đầy. Cao Phong đứng lên nói, chúng ta bạn học cũ tụ hội khó khăn, mọi người hiện giờ đều công tác, thời gian khẩn trương, ta lão Cao hiểu, không nói đừng, lão Cao trước dẫn đầu tới một ly, kính chúng ta hữu nghị, một ly sao được, tối thiểu hai chén, một ly kính ánh sáng mặt trời, một ly kính ánh trăng. Hầu tử lại bắt đầu run lanh lợi, Tống Công Minh chỉ vào hắn nói, ngươi hay là trước đem ngươi kia ba chén giải quyết a. Những người khác đi theo ồn ào. Hầu tử không có như xe bị tuột xích, liền ngược lại ba cốc bia liên tục uống hết, thắng được một mảnh ủng hộ. Cao Phong cười mang rượu tới, một vòng chén rượu dơ lên, đụng cùng một chỗ phát ra thanh thúy thanh âm. Nơi này tụ hội người lúc ấy đều thi lên đại học, vừa tốt nghiệp không lâu sau, đều là chỗ làm việc tay mơ, có khảo thi nhân viên công vụ, có tại xưởng làm một đường công nhân. Bất quá mọi người đồng học tình nghĩa sâu, không có người để ý cái này, cũng không ai dùng thân phận đi trang so với này cùng bọn họ gia đình bối cảnh có quan hệ. Tất cả mọi người không có bối cảnh gì, sau khi tốt nghiệp không thể liều đa, cho nên cất bước tương tự, chênh lệch không quá lớn. Trên mặt bàn chủ đề một mực vây quanh học sinh cấp 3 sống triển khai. Trò chuyện có khí thế ngất trời. Cao Phong mang ba lần tửu, về sau mọi người tùy tiện uống, giúp nhau bắt đầu mời rượu. Ngao Văn Sương trước mang theo Bao Ngọc Đằng hướng Ngao Mộc Dương mời rượu. Bao Ngọc Đằng cho hắn nháy mắt, lại giữa đường đem chén rượu đưa tới Tống Công Minh trên người. Cười duyên nói, Công Minh ca ca, chúng ta uống chung một cái. Điều này làm cho Ngao Văn Sương có chút không vui. Ngao Mộc Dương giả bộ như không thấy được những cái này mờ ám, trước mặt tới mời rượu hầu tử uống một chén. Hầu tử lần nữa nói xin lỗi, người anh em ta vừa rồi thật sự là vô tâm chi mất. liền là ưa thích nói càn, cảm tình đều ở đây chén rượu trong, ta trước cạn vì kính. Ngao Mộc Dương không có để ý như vậy nhãn, cũng làm hạ xuống, này, ngươi nói quá lời, kỳ thật ngươi muốn là ưa thích, kia khai mở ta vui đùa, tùy tích khai mở, bạn học cũ, Lộc lão sư là tới chúng ta bên này trợ giúp nông thôn giáo dục. Khai mở nhân ra vui đùa không tốt lắm, Mộc Dương huynh, chúng ta uống một cái, vì chúng ta đánh qua trận bóng rổ là một cái, lại có người qua nâng chén, Tửu Thủy liên tiếp uống hết, không nhiều lắm hội uống 4 bình rượu, Ngao Mộc Dương có chút mắc tiểu, liền đi ra cửa đi đi toilet, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.